Chương 3551, đề nghị chia mấy tổ. Không chỉ có Côn Phong, sáng thế thần điện nhị điện chủ Khải Đông hiện tại khẳng định là đối với Hoàng Tiểu Long kia hận chi như cốt, muốn phệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục, khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Côn Phong cùng Khải Đông hai người nếu là liên thủ, liền xem như Tinh Long vợ chồng đích thân tới, cũng cứu không được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tông Quyền cười lạnh, cho nên, chúng ta muốn tạo ra cơ hội, để sáng thế thần điện người ra tay với Hoàng Tiểu Long mới được. Tiền Thiếu Lâm hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì chủ ý, Đào Thạch nghĩ nghĩ, nói ra, vị tri chi địa mênh mông bát ngát, đến lúc đó ta sẽ hướng Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người đề nghị chia mấy tổ. Nói đến đây, cười lạnh, sau đó, chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long một tổ, Hoàng Tông Quyền vỗ tay mà cười, đến lúc đó cứ làm như thế. Chờ chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long một tổ, lại đem Hoàng Tiểu Long dẫn dụ cho Côn Phong, Khải Đông hai người. Đại điện cái khác sáng thế thần đều gật đầu đồng ý, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó ngươi liền hảo hảo hưởng thụ Côn Phong cùng Khải Đông hai người chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Hoàng Tông Quyền cười đắc ý, hơn ba tháng chớp mắt đi qua, cái này hơn ba tháng, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại trong động phủ lĩnh hội vũ cầu vũ trụ áo nghĩa, điện hạ, vị tri chi điện nhanh đến. Một ngày này, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người cùng đi Hoàng Tiểu Long ngoài động phủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem vũ cầu thu vào thể nội, mở ra động phủ, đi ra, sau đó đi tới Hằng Thiên Phi Thuyền đầu thuyền, nhìn lại, chỉ thấy phía trước có đủ loại mây mù, có đủ loại quang mang cùng dị tượng. Xuyên qua mây mù, quang mang, dị tượng, chính là vị tri chi địa. Vị tri chi địa, là đệ nhất vũ trụ như mê địa phương, cũng là 13 vũ trụ thần bí nhất, khó khăn nhất thăm dò địa phương. Có người nói tại 13 vũ trụ sinh ra trước đó, vị tri chi địa liền tồn tại, cho nên, vị tri chi địa sau 13 vũ trụ càng cổ lão, vô luận tuế nguyệt như thế nào thay đổi, vô luận 13 vũ trụ như thế nào biến hóa, vị tri chi địa tuyên cổ bất biến, vị tri chi địa tự hồ mãi mãi cũng an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem vũ trụ thiên địa vạn vật. Còn có một loại truyền thuyết, đó chính là 13 vũ trụ đã từng phá diệt qua, thiên địa vạn vật câu diệt, vạn vật phục thủy. Hiện tại 13 vũ trụ hết thảy đều là kỷ nguyên mới sở sinh, tỷ như Hoàng Tiểu Long, phụ thân hắn Hoàng Long, tỷ như Mai Kiệt, Côn Phong, Khải Đông, thậm chí Tinh Long vợ chồng đều là kỷ nguyên này. Mà vị tri chi địa là kỷ nguyên trước đồ vật, tại Hoàng Tiểu Long suy nghĩ lúc, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bọn người cũng từ động phủ đi ra, Hoàng Tông Quyền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, lạnh lùng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long đạo hữu thật có nhã hứng. Tiền Thiếu Lâm cười nói. Hoàng Tiểu Long chấp hai tay sau lưng, không để ý đến, Tiền Thiếu Lâm sắc mặt ít nhiều không được tự nhiên, hắn mặc dù thực lực không bằng Đào Thạch, nhưng là nói thế nào cũng là đại viên mãn sáng thế thần, Hằng Thiên Minh top 10 tồn tại, chưa từng bị người không nhìn thủ. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá không biết lễ phép. Tiền Thiếu Lâm sau lưng một người nhịn không được trách mắng, tôn trưởng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, từ đâu tới A Miêu A Cẩu cũng coi như tôn trưởng, Tiền Thiếu Lâm bọn người ai cũng phẫn nộ. Bất quá lúc này, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người cũng cùng cái khác sáng thế thần nhau nhau đi ra. Tiền Thiếu Lâm bọn người thấy thế, đành phải coi như thôi, vị tri chi địa muốn tới, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Trần Dĩ Chân liếc nhìn đám người, mở miệng nói, vị tri chi địa hung hiểm, không thể khinh thường. Đám người xác nhận, rất nhanh, Hằng Thiên Phi Thuyền liền tới đến vị tri chi địa biên giới. Oanh, Hằng Thiên Phi Thuyền chấn động, chỉ gặp trùng điệp quang mang cùng mê vụ bị xé rách. Phi thuyền bốn phía quang mang văng khắp nơi, lực lượng kinh người đụng chạm lấy phi thuyền thân thuyền, cái này giống như là thuyền biển gặp sóng lớn cùng cuồng phong. Mọi người cẩn thận phòng ngự. Trần Dĩ Chân nói ra, Hoàng Tiểu Long bọn người đại thế giới chi lực nhao nhao chống lên phòng ngự, 3,7 tỷ đấu. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực chống lên, Hoàng Tông Quyền bọn người ai cũng giật nảy cả mình cùng ngoài ý muốn, ngay cả Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng cũng là ngoài ý muốn, vừa gia nhập hàng tại Minh lúc. Hoàng Tiểu Long là 2.3 tỷ đấu, về sau Hắc Hải Bắc Đoàn quân lúc, Hoàng Tiểu Long biến thành 3,3 tỷ đấu, hiện tại, nhưng lại đột nhiên 3,7 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long là một mực ẩn nấp thực lực. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người hai mắt lấp lóe, dùng bí pháp xem xét Hoàng Tiểu Long, phát hiện Hoàng Tiểu Long là thật 3,7 tỷ đấu, thế nhưng là trước đó, bọn hắn xem xét Hoàng Tiểu Long lúc, cũng là thật 2.3 tỷ cùng 3,2 tỷ. Đám người trong giật mình, đều là kinh nghi không thôi. Không đến bao lâu, Hằng Thiên Phi Thuyền liền xuyên qua vị tri chi địa khu vực biên giới, không có quang mang cùng trong sương mù cấm chế lực lượng ngăn cản, phi thuyền khôi phục bình tĩnh. Vị trí chi địa biên giới cấm chế lực lượng rất mạnh, chính là phổ thông tiểu thành cảnh sáng thế thần, cũng muốn phí sức chín trâu hai hổ mới có thể phá vỡ cấm chế này sau đó tiến vào. Về phần sáng thế phía dưới, muốn tiến vị trí chi địa, cơ hồ là việc không thể nào. Tiến vào vị trí chi địa về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp vị trí chi địa bên trong đều là kỳ sơn trùng điệp, cây cao sông lớn, thỉnh thoảng có cự thú thanh âm truyền đến, chấn động đến thiên địa vù vù không thôi. Vị trí chi địa bên trong hết thảy, giống như biến lớn mấy lần, Hoàng Tiểu Long cảm giác là đi tới một cái càng rộng rãi hơn thiên địa, vậy mà cảm giác mình có loại nhỏ bé cảm giác. Nơi này pháp tắc không gian, so đệ nhất vũ trụ còn cao, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, cũng khó trách sẽ truyền thuyết cái này vị trí chi địa hết thảy là kỷ nguyên trước lưu giữ lại, bởi vì nơi này hết thảy cùng bên ngoài, hoàn toàn không phải một cái thế giới. Rống, lúc này, từng tiếng cự thú thanh âm từ xa đến gần, không gian chấn động bất an. Hiển nhiên có hung thú chính hướng bên này vọt tới, mà lại là số lượng không ít, chỉ sợ không dưới vạn chỉ, là đàn thú. Mọi người cẩn thận. Lâm Đồng lên tiếng nhắc nhở, tuyệt đối không nên giết chết đám hung thú này. Vị trí chi địa đàn thú là vị trí chi địa một đại hung hiểm, mà lại vị trí chi địa hung thú, không thể giết, một khi giết chết một đầu, liền sẽ có càng nhiều vọt tới, mà lại là liên tục không ngừng, giết chi không hết. Đã từng có đại viên mãn cảnh sáng thế thần không tin tà, về sau càng giết càng nhiều, cuối cùng chính mình bị vây ở trong thú hải, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Đồng vừa mới nói xong, liền gặp từng đầu tương tự cự ngưu hung thú lao đến, hai mắt màu xích kim, Hoàng Tiểu Long phát hiện đám hung thú này bên ngoài thân đều có một loại kỳ quái hoa văn. Những hoa văn này, để Hoàng Tiểu Long nghĩ đến vũ cầu phía trên hoa văn, bất quá, đám hung thú này bên ngoài thân hoa văn cùng vũ cầu phía trên hoa văn so sánh. Liền lộ ra thô ráp không chịu nổi. Lúc này, đám người nhao nhao xuất thủ, đem đến đây bầy hung thú phong tại nơi đó, chỉ phong không giết, hàng thiên phi thuyền tật tốc bay khỏi. Tránh thoát bầy hung thú, đám người tiếp tục tiến lên, chớp mắt mấy tháng liền đi qua, cái này mấy tháng, trên đường đi không biết gặp được bao nhiêu bầy hung thú, phá bao nhiêu không biết cấm chế, bất quá, nhưng không có trụ cầu bất cứ tin tức gì. Một ngày này, Đào Thạch tới gặp Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người. Nói có thể chia bốn tổ tìm kiếm trụ cầu, chia bốn tổ. Trần Dĩ Chân chần chờ, đúng vậy, minh chủ, vị trí chi địa quá rộng lớn, chúng ta dạng này tìm kiếm xuống dưới cũng không phải biện pháp, nếu là chia bốn tổ, tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Đào Thạch nói ra, chương 3552, lần này Hoàng Tiểu Long tuyệt đối trốn không thoát. Cái này, Lâm Đồng nói ra, chúng ta là nghĩ tới, chỉ là, chia bốn tổ mà nói. Lực lượng phân tán, liền nguy hiểm rất nhiều. Tiền Thiếu Lâm tiến lên nói ra, mặc dù nói chia bốn tổ, lực lượng có chỗ phân tán, nhưng là bằng vào chúng ta mỗi tổ lực lượng, cũng đủ để chống cự vị trí chi địa đông đảo nguy hiểm, mà lại chia bốn tổ, tìm kiếm trụ cầu tỷ lệ, liền lớn hơn mấy lần. Hoàng Tông Quyền cũng mở miệng nói, Đào Thạch cùng Tiền Thiếu Lâm hai vị đại nhân nói không sai, chúng ta nếu thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể tín hiệu viện trợ. Cuối cùng, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng đồng ý Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm đề nghị, sau đó chia bốn tổ. Một tổ lấy Trần Dĩ Chân cầm đầu, tổ hai lấy Lâm Đồng cầm đầu, ba tổ lấy Tưởng Nhiễm cầm đầu, bốn tổ thì lại lấy Đào Thạch cầm đầu, mà Hoàng Tiểu Long vừa trùng hợp tại Đào Thạch bốn tổ. Biết được tin tức, Ngao Thắng Hải đối với Hoàng Tiểu Long nói, Điện Hạ, cái này Đào Thạch có ý khác, sợ là muốn đối với Điện Hạ bất lợi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta đang chờ đâu. Hôm trước ta còn muốn lấy Đào Thạch lão gia hỏa kia có thể chịu tới khi nào đâu, hắn rốt cục nhìn không được muốn động thủ. Ngao Quang nói, Điện Hạ chung quy là Hằng Thiên Minh người, Đào Thạch bọn hắn hẳn là sẽ không tự mình động thủ, nói không chừng sẽ mượn nhờ sáng thế thần điện tay của người tới giết Điện Hạ. Vương Mỹ Kỳ cũng nói, Đào Thạch thậm chí có thể sẽ cấu kết thế lực khác người. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây càng tốt, sáng thế thần điện người, hắn là cầu còn không được. Đào Thạch muốn mượn sáng thế thần điện tay của người muốn diệt trừ hắn, hắn làm sao không muốn mượn nhờ Đào Thạch tay, nhiều diệt một chút sáng thế thần điện người. Ngày kế tiếp, Hằng Thiên Minh liền chia làm bốn tổ, phân tán ra tới. Đào Thạch gặp Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng, Tưởng Nhiễm ba tổ người đi xa, thân ảnh biến mất, hắn quay đầu lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi ngày bình thường ỷ lại ỷ có Tinh Long vợ chồng cho ngươi chỗ dựa, cho nên không coi ai ra gì, phách lối khí diễm, nhưng là hiện tại. Nếu như ta là tổ trưởng, ngươi liền phải nghe theo ta, nếu không, như thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nếu không, đã xảy ra chuyện gì, vậy nhưng trách không được ta. Đào Thạch cười lạnh, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Sau đó hướng mọi người nói, chúng ta đi. Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bọn người nhao nhao bay lên. Ngao Quang muốn tiến lên tranh luận, Hoàng Tiểu Long ánh mắt ra hiệu, đối với hắn lắc đầu, sau đó cùng Ngao Thắng Hải ba người đi theo đi lên. Rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua. Mười mấy ngày nay, Đào Thạch bọn người đổ không có gì động tĩnh, bất quá tổ thứ tư, Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bọn người toàn bộ chen chúc ở bên người Đào Thạch, có lời gì, Đào Thạch cũng chỉ là cùng Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bọn người nói, Hoàng Tiểu Long bốn người bị ngăn cách ra, tự hồ là dư thừa người. Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nhìn xem Đào Thạch hết thảy cử động, hắn đang chờ. Vị trí chi địa nơi nào đó trong động phủ, Côn Phong, Khải Đông, Hồng Huyên ba người chính liên thủ sáng thế thần điện các cao thủ oanh kích lấy trong động phủ đại trận cấm chế. Vị trí chi địa, hung thú vô số, cấm chế vô tận, nhưng là bảo bối bảo tàng đồng dạng không ít, đã từng có không ít cao thủ phát hiện một chút không biết đại viên mãn sáng thế thần lưu lại động phủ, tìm được không ít vũ trụ bản nguyên linh mạch, thậm chí tìm được thượng phẩm, cực phẩm sáng thế khí. Trước mắt động phủ này, hẳn là đại viên mãn sáng thế thần lưu lại, thậm chí có thể là nửa bước vũ trụ chi thần lưu lại động phủ. Ngay tại Côn Phong bọn người xuất thủ oanh kích lấy động phủ đại trận cấm chế lúc, đột nhiên sáng thế thần điện một vị nào đó sáng thế thần bẩm báo, nói có Hằng Thiên Minh Đào Thạch gửi thư, nói Đào Thạch đã đem Hoàng Tiểu Long dẫn tới Mật Thạch Lâm. Mật Thạch Lâm là vị trí chi địa nổi danh chi địa, nơi đó, kỳ thạch lơ lửng hư không, đủ loại tảng đá, là vị trí chi địa một cái kỳ quan. Mật Thạch Lâm. Côn Phong chần chờ, chỗ động phủ này cấm chế đã phá vỡ hơn phân nửa, lại có mấy ngày liền có thể phá vỡ, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là hắn tất trừ. Đại ca, ta đi qua Mật Thạch Lâm là được rồi. Lúc này, Khải Đông mở miệng nói, ngươi cùng Tam Đệ ở đây tiếp tục phá trận, một mình ta, đủ để thu thập hết Hoàng Tiểu Long. Côn Phong nói, Hoàng Tiểu Long kẻ này không đơn giản, ngươi một người đi qua, ta không yên lòng. Khải Đông cười nói, đại ca, ngươi quá đề cao Hoàng Tiểu Long kia đi. Hắn cũng không thể cũng là nửa bước vũ trụ chi thần đi, như vậy đi, ta mang 15 vị đại viên mãn đi qua, sáng thế thần điện tổng cộng mới hơn 20 vị đại viên mãn, hiện tại Khải Đông mang 15 vị đại viên mãn tiến về, cái này đã là sáng thế thần điện hơn phân nửa đại viên mãn cảnh sáng thế thần. Bách Triều Minh Ngao Vạn Sơn cùng dưới trướng hắn cao thủ ngay tại Mật Thạch Lâm phụ cận, Ngao Vạn Sơn không phải muốn đầu nhập chúng ta sáng thế thần điện sao, vậy chúng ta liền cho hắn một cái biểu thị trung tâm cơ hội. Hồng Huyên nói ra, Côn Phong gật đầu, cũng tốt. Sau đó quay đầu đối với Khải Đông nói, ngươi bây giờ liền liên hệ Ngao Vạn Sơn, nói cho hắn biết, để hắn xuất Bách Triều Minh cao thủ đến Mật Thạch Lâm chờ ngươi, nhớ kỹ, để hắn trước đừng động thủ, chờ ngươi đến, lại nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Khải Đông gật đầu, lập tức liên hệ Ngao Vạn Sơn. Một lát sau, Khải Đông xuất sáng thế thần điện 15 vị đại viên mãn cảnh sáng thế thần gia tốc tiến về Mật Thạch Lâm. Lúc này, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người tiến vào Mật Thạch Lâm chỗ sâu, các ngươi bốn người đi phía trước điều tra hư thực, nếu có tình huống, lập tức trở về hướng ta bẩm báo. Đào Thạch đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải bốn người ra lệnh, Ngao Thắng Hải sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long cản lại Ngao Thắng Hải, không nói gì, mang theo Ngao Thắng Hải ba người phi hành về phía trước, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh bốn người biến mất, Đào Thạch lạnh giọng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại đây đi, sau đó mang theo Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bọn người ra Mật Thạch Lâm. Đào Thạch đại nhân, nếu là Hoàng Tiểu Long lần này từ sáng thế thần điện trên tay chạy trốn đâu? Một vị sáng thế thần cẩn thận nói, hắn chạy trốn, khẳng định sẽ đoán được là chúng ta cố ý dẫn hắn tới nơi đây, đến lúc đó nếu là đi Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai vị minh chủ cái kia cáo trạng, yên tâm đi, lần này Hoàng Tiểu Long tuyệt đối trốn không thoát. Đào Thạch nói ra, Khải Đông tự mình xuất lĩnh 15 vị đại viên mãn tới, mà lại ngoại trừ Khải Đông 16 người, còn có thế lực khác cao thủ, thế lực khác cao thủ. Hoàng Tông Quyền nghi hoặc, những này, chúng ta không cần quan tâm, dù sao sáng thế thần điện bên kia nói, ngoại trừ Khải Đông, chí ít còn có 20 vị đại viên mãn, cho nên, Hoàng Tiểu Long lần này hẳn phải chết. Đào Thạch cười nói, chúng ta liền đợi đến sáng thế thần điện tin tức tốt đi. Đào Thạch bọn người vừa rời đi không đến bao lâu, liền có một đám cao thủ đi tới Mật Thạch Lâm, có hơn 40 người, chính là Bách Triều Minh các cao thủ. Ngoại trừ Bách Triều Minh Ngao Vạn Sơn, Bách Triều Minh một vị khác minh chủ Vương Tại Húc cũng tới, cái này Vương Tại Húc giống như Ngao Vạn Sơn, cố ý đầu nhập sáng thế thần điện. Vạn Sơn đạo huynh, chúng ta thật muốn chờ Khải Đông tới lại động thủ. Vương Tại Húc nhìn về phía Mật Thạch Lâm chỗ sâu, mở miệng nói, nếu là Khải Đông tới, Hoàng Tiểu Long trên người Tinh Long Chi Lân cùng những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia, chỉ sợ muốn toàn bộ rơi xuống Khải Đông trong tay. Chương 3553, bọn hắn chỉ sợ là xảy ra chuyện. Ngao Vạn Sơn chần chờ, lắc đầu, Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn lúc trước hơn 20 người, nghe nói bị Hoàng Tiểu Long bên người cao thủ trong nửa giờ giải quyết, coi như người ta liên thủ, cũng không nhất định có thể bắt đến Hoàng Tiểu Long, vẫn là chờ Khải Đông đại nhân bọn họ chạy tới lại nói. Vương Tại Húc lại nói, người ta liên thủ, chính là nửa bước vũ trụ chi thần cũng không sợ, huống chi một cái Hoàng Tiểu Long. Mặc dù nói chúng ta cần cẩn thận làm việc, nhưng là quá mức cẩn thận, đó chính là nhát gan sợ phiền phức, rất nhiều cơ hội thường thường chính là như vậy bỏ lỡ. Hoàng Tiểu Long trên thân, thế nhưng là có gần 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Tinh Long Chi Lân, nói không chừng còn có 100 mai, có nhiều độ như vậy, chính chúng ta lĩnh hội, tu luyện, đột phá nửa bước vũ trụ chi cảnh, còn cần gì đầu nhập cái gì sáng thế thần điện. Vương Tại Húc theo để ý, Ngao Vạn Sơn hai mắt lóe lên, hiển nhiên có chút tâm động, hoàn toàn chính xác, nếu là bọn họ có thể đột phá nửa bước vũ trụ chi cảnh, còn cần gì đầu nhập sáng thế thần điện. Vạn Sơn đạo huynh, tiếp qua một giờ, Khải Đông liền đến. Vương Tại Húc nói, ngươi còn lo lắng cái gì, chúng ta bây giờ liền đi vào, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, tốc chiến tốc thắng, tốt. Ngao Vạn Sơn hít sâu một hơi, gật đầu, Hoàng Tiểu Long trên thân gần 200 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, đông đảo Tinh Long Chi Lân. Đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Lúc này, Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc hai người liền xuất dưới trướng các cao thủ tiến nhập Mật Thạch Lâm, bắt đầu triển khai đạo hồn tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Toàn lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, nhất định phải tại Khải Đông bọn hắn đến trước, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Ngao Vạn Sơn quay đầu phân phó dưới trướng các cao thủ. Ngay tại Ngao Vạn Sơn dứt lời, liền gặp Vương Tại Húc sắc mặt khác thường, hắn thuận Vương Tại Húc ánh mắt, bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp Mật Thạch Lâm nào đó trên kỳ thạch. Chính lăng không đứng vững bốn người, Hoàng Tiểu Long. Ngao Vạn Sơn ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, giật mình, tiếp theo ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không cần tìm, chỉ chúng ta bốn người. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, liền bốn người, Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc bọn người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long hướng Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Húc một nhóm đi tới, Bách Triều Minh Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Húc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là Đào Thạch thông tri các ngươi tới a. Ngao Vạn Sơn nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Hoàng Tiểu Long, sắc mặt kinh nghi không thôi, hắn đạo hồn toàn lực triển khai, hắn không tin Hoàng Tiểu Long liền bốn người, không sai, là Đào Thạch để cho chúng ta tới. Vương Tại Húc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, thể nội đại thế giới vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Hoàng Tiểu Long, để cho người bên người những cao thủ kia ra đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, đúng lúc này, đột nhiên, cái kia Vương Tại Húc đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ấn đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hiển nhiên là dự định nhất cử đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Vương Tại Húc lúc xuất thủ, một mực chú ý đến Hoàng Tiểu Long bốn phía động tĩnh, để phòng Hoàng Tiểu Long bên người có cao thủ đột nhiên thoát ra, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, hắn chưởng lực trong nháy mắt liền ấn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đúng lúc này, Vương Tại Húc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long nhất chưởng, lại là nghênh hướng hắn chưởng lực. Vương Tại Húc kinh ngạc, có một loại cảm giác hoang đường. Hoàng Tiểu Long nếu biết là hắn, không có khả năng không biết hắn là đại viên mãn cực hạn cao thủ, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long một trong đó bên trong đột phá đại thành cảnh lại muốn ngăn lại hắn chưởng lực. Ngao Vạn Sơn còn có Bách Triều Minh các cao thủ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cử động, cũng là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long kia, hắn đây là tìm chết. Bách Triều Minh một vị cao thủ nhịn không được nói, ngay tại Vương Tại Húc, Ngao Vạn Sơn bọn người trong lòng hoang đường lúc, Hoàng Tiểu Long chưởng lực cùng Vương Tại Húc chưởng lực đụng vào nhau. Hai người chưởng lực va chạm trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới, hơn 11 tỷ đại thế giới chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Vương Tại Húc cảm nhận được Hoàng Tiểu Long thể nội cái kia kinh khủng đại thế giới chi lực, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, âm âm, hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng trực tiếp đánh bay. Vị trí chi địa Mật Thạch Lâm kỳ thạch lơ lửng không trung vô số tuế nguyệt, cứng rắn không gì sánh được, phổ thông sáng thế thần cũng khó có thể phá hủy, nhưng là hiện tại. Bị bay ngược Vương Tại Húc một đường đụng bay đụng nát, không trung đá vụn rực rỡ, như là đá vụn pháo hoa. Vương Tại Húc đập xuống đến Mật Thạch Lâm cuối cùng, ngươi. Ngao Vạn Sơn hai mắt kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tam đại thế giới. Tam đại thế giới, hơn 11 tỷ đấu đại thế giới chi lực, Bách Triều Minh các cao thủ càng là dọa đến kém chút tê liệt. mặc dù nói Hoàng Tiểu Long cùng nửa bước vũ trụ chi thần cũng chỉ là kém 1 tỷ nhiều đấu đại thế giới chi lực, nhưng là chiến lực hoàn toàn không phải nửa bước vũ trụ chi thần có thể so sánh, chính là 2 vị, không, 3 vị nửa bước vũ trụ chi thần chỉ sợ đều không thể áp chế được Hoàng Tiểu Long. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đối với ta thần phục, vì ta hiệu lực, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn Bách Triều Minh các cao thủ một chút, mở miệng nói. Bách Triều Minh các cao thủ trong lòng sóng biển, chưa tỉnh hồn, đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long mà nói, không khỏi sửng sốt. Ngao Vạn Sơn nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn kinh sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, bọn hắn đều là ta trung thành tuyệt đối bộ hạ, ngươi cho rằng bằng ngươi 2 câu 3 lời liền muốn để bọn hắn phản bội ta, ngược lại đầu nhập ngươi. Quả thực là buồn cười, có đúng không? Hoàng Tiểu Long hướng Ngao Vạn Sơn đi tới, đối với Bách Triều Minh cái kia hơn 40 vị cao thủ nói, ai như xuất thủ, ta liền rút mất ai huyết mạch bản nguyên chi lực, thôn phệ ai đại thế giới chi lực, tự như Ngao Ảnh, Ngao Nghiêm phụ tử. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô cấm chế mở ra, Bách Triều Minh các cao thủ thấy được bị rút lấy sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực Ngao Ảnh, Ngao Nghiêm phụ tử, ai cũng hoảng sợ. Sáng thế thần cường giả cỡ nào thân phận, chính là vũ trụ đỉnh phong, nếu là bị người rút lấy bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực, đó chính là sống không bằng chết. Ngao Vạn Sơn nghiêm nghị vừa quát, mọi người đừng nghe Hoàng Tiểu Long, mọi người liên thủ, toàn lực xuất thủ, Hoàng Tiểu Long tất bại. Nếu là mọi người ly tâm, tâm sợ, vậy chúng ta ai cũng trốn không thoát, đến lúc đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay, ai cũng muốn bị Hoàng Tiểu Long rút lấy bản nguyên chi lực. Ai cũng muốn bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ đại thế giới chi lực, Ngao Vạn Sơn mà nói, để Bách Triều Minh nâng cờ không chừng cao thủ sắc mặt lại là biến đổi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không nhiều lời cái gì, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Ngao Vạn Sơn trước mặt, một chưởng vỗ ra, Ngao Vạn Sơn kinh hãi bên trong nghênh chưởng, nhưng là hạ tràng giống như vương tại húc, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ bay. Lúc đầu muốn xuất thủ Bách Triều Minh cao thủ gặp Ngao Vạn Sơn bị Hoàng Tiểu Long một chưởng trọng thương đánh bay, dọa đến lại ngừng lại. Sau một tiếng, Khải Đông cùng Sáng Thế Thần Điện 15 vị đại viên mãn Sáng Thế Thần đi vào Mật Thạch Lâm, Khải Đông hai mắt liếc nhìn, không thấy được Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc, nhướng mày, nhị điện chủ không phải để Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc chờ đợi ở đây sao, vậy mà không thấy bọn hắn bóng người, chẳng lẽ bọn hắn dám bất tuân nhị điện chủ chi mệnh, cũng không đến Mật Thạch Lâm. Một vị đại viên mãn cao thủ kinh nghi, Khải Đông lấy ra tín phù, liên hệ Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc. Nhưng là hai người đều không có hồi âm, bọn hắn chỉ sợ là xảy ra chuyện. Khải Đông trầm giọng nói, chương 3554, Khải Đông thực lực. Xảy ra chuyện. Sáng thế thần điện các cao thủ kinh ngạc, nhị điện chủ, ý của ngươi là, Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi mở miệng vị kia đại viên mãn giật mình, hỏi, Khải Đông hai mắt lấp lóe, chậm rãi nói, hiện tại còn không thể xác định là Hoàng Tiểu Long. Nhưng là có thể xác định Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc còn có Bách Triều Minh cao thủ là xảy ra chuyện, đám người hai mặt nhìn nhau, cái này, không thể nào. Vị kia đại viên mãn chần chờ, nói, ngoại trừ Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Húc hai vị đại viên mãn cực hạn bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn có 4 vị đại viên mãn, còn có hơn 20 vị viên mãn cùng hơn 10 vị đại thành, liền xem như Tinh Long vợ chồng xuất thủ, Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Húc bọn hắn cũng có thể trốn được. Khải Đông cũng là trong lòng nghi hoặc, chính là hắn cùng bên người 15 vị đại viên mãn xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể bắt được Ngao Vạn Sơn cùng Vương Tại Húc hai người, chẳng lẽ là Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người cùng Hằng Thiên Minh cao thủ. Một người suy đoán nói, trừ cái đó ra, không có cái khác khả năng, Hằng Thiên Minh cao thủ. Chẳng lẽ Đào Thạch cố ý cho chúng ta tin tức giả, Sáng Thế Thần Điện 15 vị đại viên mãn riêng phần mình suy đoán nói, Khải Đông trong mắt hàng mang. Chậm rãi nói, Đào Thạch, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy vấn đề có thể là xuất hiện ở Đào Thạch trên thân, Hằng Thiên Minh ở đây mai phục cao thủ, sau đó cố ý để Đào Thạch truyền tin tức cho bọn hắn, dùng Hoàng Tiểu Long làm mồi, dẫn bọn họ chạy tới. Bất quá, Khải Đông trong lòng hay là có chỗ nghi hoặc, Hằng Thiên Minh làm như vậy, là muốn cùng Sáng Thế Thần Điện khai chiến. Hằng Thiên Minh làm như thế, đến cùng ỷ lại cái gì? Nhị Điện Chủ, chúng ta trước tiên lui đi. Một người mở miệng. Khải Đông nhìn về phía Mật Thạch Lâm chỗ sâu, chần chờ một chút, nói ra, cũng tốt. Trong lòng của hắn luôn có một loại bất an, chính là loại bất an này, để hắn manh động thoái ý. Bất quá, ngay tại Khải Đông cùng Sáng Thế Thần Điện 15 vị đại viên mãn cao thủ muốn rút đi lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Khải Đông 16 người giật mình, nhìn lại, chỉ gặp trước mắt quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long đi ra, Hoàng Tiểu Long. Khải Đông gặp Hoàng Tiểu Long một người, kinh nghi, cùng lúc trước Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Húc một dạng, liếc nhìn bốn phía không gian, các ngươi vừa rồi đoán không sai, là thật là đào thạch bằng vào ta làm mồi nhử, cố ý dẫn các ngươi tới, chúng ta Hàng Thiên Minh cao thủ liền ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, quả nhiên là đào thạch. Một người trong đó phẫn nộ, tiếp theo, liền có người âm thầm bóp nát tín phù, nghĩ đến là đem đào thạch sự tình bẩm báo về cho Côn Phong. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một tay phất lên, mở ra lúc trước bố trí đại trận, lập tức, đại trận quang mang trùng thiên, bao phủ lại toàn bộ mật thạch lâm cùng mật thạch lâm bốn phía không gian. Hắn mới vừa rồi là cố ý nói là đào thạch dẫn dụ Khải Đông bọn người tới, sau đó để Khải Đông bọn người liên hệ Côn Phong, đến lúc đó, Khải Đông bọn người mất tích. Côn Phong bọn người sẽ chỉ nhận định là Hàng Thiên Minh Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng cùng Đào Thạch làm. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người mặc dù mặt ngoài che chở Hoàng Tiểu Long, nhưng là kỳ thực âm thầm cho Hoàng Tiểu Long chỗ khó, gây bất lợi cho Hoàng Tiểu Long. Tỷ như lúc trước Duy Ngã Minh Tưởng Hồng gã nữ, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người không phái người khác, lệch phái Hoàng Tiểu Long đi qua chúc mừng, không thể nghi ngờ là cho Sáng Thế Thần Điện sáng tạo cơ hội, để Sáng Thế Thần Điện giết Hoàng Tiểu Long thôi. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng dụng ý, Hoàng Tiểu Long thấy rõ ràng, như Sáng Thế Thần Điện thật giết hắn, đến lúc đó Tinh Long vợ chồng, bàn cổ bọn người khẳng định sẽ báo thù cho chính mình, như Tinh Long vợ chồng, bàn cổ bọn người cùng Sáng Thế Thần Điện lưỡng bại câu thương, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà bây giờ tiến vào vị trí chi địa, mình bị an bài tiến vào đào thạch một tổ, rõ ràng cũng là Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng trong bóng tối ý tứ, chính mình cùng đào thạch có mâu thuẫn. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người há lại sẽ nhìn không ra, thế nhưng là hai người vẫn là làm như vậy, hai người làm như vậy, đồng dạng là muốn mượn đào thạch chi thủ, thông tri Sáng Thế Thần Điện người đến diệt trừ chính mình. Nếu Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người nhiều lần bất nghĩa, vậy cũng đừng trách hắn Hoàng Tiểu Long bất nhân. Hoàng Tiểu Long hướng Khải Đông còn có Sáng Thế Thần Điện 15 vị đại viên mãn đi tới, Khải Đông lại là trong mắt nghi hoặc, trong đại trận, rõ ràng chỉ có Hoàng Tiểu Long một người, cũng không có cao thủ khác mai phục. Ngươi lời nói vừa rồi là cố ý. Khải Đông đột nhiên mở miệng nói, Sáng Thế Thần Điện chúng đại viên mãn khẽ giật mình, không sai, ta là cố ý. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, vì cái gì? Khải Đông kinh nghi, hắn không rõ Hoàng Tiểu Long tại sao muốn làm như thế, coi như bọn hắn vừa rồi dùng tín phù liên hệ Côn Phong, coi như Côn Phong thực sự tin tưởng là đào thạch cùng Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng làm, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng vây được bọn hắn mới được, không phải vậy. Đây hết thảy tự sụp đổ, ngươi thật coi là, ta chỉ có 3,7 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Khải Đông cùng Sáng Thế Thần Điện các cao thủ kinh ngạc, ngươi, không phải đại thành cảnh. Giống như ta, là nửa bước vũ trụ chi cảnh. Khải Đông ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta là đại thành cảnh. Hoàng Tiểu Long, ngươi ít tại cái này giả thần giả quỷ. Sáng Thế Thần Điện một vị đại viên mãn cực hạn Sáng Thế Thần sầm mặt lại. Ta hiện tại một quyền trước phế bỏ ngươi. Nói xong, không nói lời gì, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long trực diện đánh giết tới. Dưới một quyền, thiên địa rung chuyển, cho dù là Hoàng Tiểu Long cái này nhật nguyệt tử lôi đại trận cũng đều nhật nguyệt vô quan, tử lôi tự nhiên bạo hưởng. Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới tề nhiên vận chuyển, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Đông, hai quyền va chạm, Sáng Thế Thần Điện vị kia đại viên mãn cực hạn Sáng Thế Thần chỉ cảm thấy một quyền của mình đánh vào vũ trụ kinh khủng nhất vách tường thuẫn phía trên. Hắn lại có loại xương cốt đều nát cảm giác, tiếp theo, một cổ có thể so với nửa bước vũ trụ chi thần lực lượng, không, là siêu việt nửa bước vũ trụ chi thần lực lượng, rít gào oanh tới, hắn ầm vang đụng phải đại trận trên tường ánh sáng. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng đều nát, thậm chí liền nói mạch đều bị chấn bể. Khải Đông bọn người hai mắt trừng lớn, khó mà nội tâm kinh ngạc, ngươi. Khải Đông gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không thể tin được. 13 vũ trụ lại có người tu luyện ra tam đại thế giới, Hoàng Tiểu Long hướng Khải Đông bọn người tiếp tục đi tới. Khải Đông, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi như hướng ta quỳ sát đầu nhập, trước kia sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Khải Đông nghe vậy, cười to, Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi có được tam đại thế giới thì như thế nào, coi như ngươi có được siêu việt 10 tỷ đấu đại thế giới chi lực thì như thế nào, ta là nửa bước vũ trụ chi cảnh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thế vây được ta? Nói đến đây, cười lạnh, nói cho ngươi, nửa bước vũ trụ chi cảnh cường đại, hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Khải Đông nói đến đây, không lùi mà tiến tới, hướng Hoàng Tiểu Long sải bước đi tới, ta hiện tại liền để cho ngươi biết nửa bước vũ trụ chi cảnh cùng đại viên mãn cực hạn chênh lệch đến cùng ở đâu. Nói xong, toàn thân đại thế giới chi lực chống ra, Hoàng Tiểu Long chỗ bố trí Nhật Nguyệt Tử Lôi đại trận vậy mà ầm vang lắc lư không thôi, phản phất muốn bị đối phương lực lượng nứt vỡ. Khải Đông song quyền một nắm, Hoàng Tiểu Long có loại ảo giác, vũ trụ thiên địa phản phất bị Khải Đông nắm tại trong tay. Chương 3555, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám tự tiện hành động. Vũ trụ một loại lực lượng thần bí cùng áo nghĩa, ngưng tụ tại Khải Đông trên thân, tại loại lực lượng này cùng áo nghĩa phía dưới, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội tam đại thế giới vận chuyển vậy mà chậm lại. Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện, lực lượng của mình vậy mà nhận lấy lớn áp chế, tam đại thế giới chi lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy được chính thành. Hoàng Tiểu Long, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy mình tam đại thế giới nhận lấy trói ép, nhiều nhất chỉ có thể phát huy chính thành lực lượng? Khải Đông mặt lộ vẻ đắc ý, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, nói đến đây, hai mắt nóng bỏng, tam đại thế giới, Hoàng Tiểu Long, trên người ngươi bí mật thật đúng là khiến ta giật mình. Tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một thanh gai dài màu xanh lam. Thanh này lam thứ, thế nhưng là cực phẩm sáng thế khí, ta đã nhiều năm không có sử dụng. Khải Đông nói ra, nó sắc bén, đủ để đâm xuyên 13 vũ trụ bất kỳ vật gì. Đột nhiên, hắn động, trong tay lam thứ trong nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, mà lại là thẳng đến Hoàng Tiểu Long con mắt. Như một nhát này, vững chắc, Hoàng Tiểu Long con mắt tất bị đâm xuyên, thậm chí khả năng ngay cả đại não, đạo hồn đều bị xuyên thấu. Nhưng là, ngay tại Khải Đông lam thứ muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Khải Đông cùng sáng thế thần điện các cao thủ nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long sau lưng đỉnh đầu xuất hiện khẽ chống trời đại thụ tinh quang như thác nước, như sao chi đại dương mênh mông, thiên địa cảnh tượng biến đổi, tinh quang bao phủ, che đậy Nhật Nguyệt Tử Lôi đại trận tất cả Nhật Nguyệt, Tử Lôi. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt cùng tinh long thần thụ hợp lại làm một, Khải Đông trong tay làm thứ đâm trúng tinh long thần thụ trên thân cây, công. Tinh long thần thụ bắn ra kinh người tinh quang, Khải Đông chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến đau xót, làm thứ trượt trượt, tinh long thần thụ vỏ cây tróc ra một khối nhỏ, nhưng cũng chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Lúc này, tinh long thần thụ ức vạn rễ cây một đâm mà đến, dọa đến Khải Đông thân hình bạo phát, liên tiếp lui về phía sau, tránh né, rất chật vật. Khải Đông ngừng lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, tinh long thần thụ. Sáng thế thần điện chúng đại viên mãn ai cũng ngạc nhiên mở miệng. Khải Đông kinh tiếc mà nhìn xem cùng Hoàng Tiểu Long hợp hai làm một tinh long thần thụ, trong lòng có loại phát lạnh cảm giác. Hoàng Tiểu Long lại là đạt được tinh long thần thụ cái này tinh long vũ trụ chí bảo. Vũ trụ chi chu không ra, căn bản không có gì áp chế được tinh long thần thụ. Hắn vốn là còn lòng tin áp chế Hoàng Tiểu Long, hiện tại, đột nhiên có một loại tuyệt vọng cảm giác. Lúc này, Khải Đông nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tinh long thần thụ bắn ra tầng tầng tinh quang, những tinh quang này như là núi lửa một dạng phun trào, bao phủ hướng đại trận mỗi một hẻo lánh, tinh quang bao phủ lại Khải Đông bọn người. Nửa ngày sau, Mật Thạch Lâm nơi xa, Đào Thạch nhướng mày, sáng thế thần điện bên kia làm sao còn không có tin tức, còn không có. Tiền Thiếu Lâm hai mắt lấp lóe, có phải hay không là sáng thế thần điện bên kia cải biến chủ ý, Khải Đông cũng không có xuất thủ. Đây là sáng thế thần điện trừ bỏ Hoàng Tiểu Long trăm triệu năm khó gặp cơ hội tốt, bọn hắn không có khả năng thay đổi chủ ý. Đào Thạch lắc đầu, ta hiện tại là lo lắng, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hoàng Tông Quyền trào âm thanh cười nói, ngoài ý muốn gì, luôn không khả năng là ngay cả Khải Đông cùng Ngao Vạn Sơn, Vương Tại Hút bọn hắn toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu thập hết rồi đi. Khải Đông thế nhưng là nửa bước vũ trụ chi cảnh, Hoàng Tiểu Long chính là muốn thu thập hết Khải Đông, vậy cũng phải có năng lực này mới được. Đào Thạch gật đầu, lại qua một giờ, vẫn không có động tĩnh. Không được, chúng ta trở về Mật Thạch Lâm nhìn xem. Đào Thạch trong lòng càng bất an, mở miệng nói, Tiền Thiếu Lâm gật đầu, cũng tốt, chúng ta trở về nhìn năm đến tột cùng. Thế là, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm, Hoàng Tông Quyền bốn tổ cao thủ bắt đầu trở về Mật Thạch Lâm. Đợi Đào Thạch bọn người trở về Mật Thạch Lâm lúc, chỉ gặp Mật Thạch Lâm hết thảy yên tĩnh, không có đánh đấu chém giết, không có lực lượng quét sạch, càng không có chấn trời đánh âm thanh. Tỉnh đến làm cho Đào Thạch trong lòng thùng thùng, đám người nhìn nhau, sẽ không phải là Khải Đông bọn hắn thật thay đổi chủ ý. Không đến đây đi. Hoàng Tông Quyền nghi hoặc, không phải vậy, không có khả năng ngay cả đánh đấu dấu hiệu đều không có, cũng có thể là Hoàng Tiểu Long đã xử lý tốt đánh nhau hiện trường. Tiền Thiếu Lâm trầm ngâm nói, Hoàng Tông Quyền cười, Tiền Thiếu Lâm đại nhân, Hoàng Tiểu Long bên người luôn không khả năng có ba vị nửa bước vũ trụ chi cảnh cao thủ đi, lấy Khải Đông thực lực, lại thêm Ngao Vạn Sơn, Vương Tài Húc bọn người, coi như ba vị nửa bước vũ trụ chi cảnh cũng không nhất định có thể giải quyết được Khải Đông, Ngao Vạn Sơn, Vương Tài Húc bọn hắn, 13 vũ trụ, nửa bước vũ trụ chi cảnh cũng liền mấy người, đếm đều đếm từng chiếm được đến, Hoàng Tiểu Long bên người làm sao có thể có ba vị nửa bước vũ trụ chi cảnh, chúng ta đi vào. Đào Thạch đột nhiên nói, bất quá, ngay tại Đào Thạch bọn người vừa mới tiến mật Thạch Lâm, liền gặp Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ bốn người hướng bên này bay tới, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long hoàn hảo không chút tổn hại, Đào Thạch bọn người khẽ giật mình. Đào Thạch nghi hoặc, thật chẳng lẽ như Hoàng Tông Quyền nói, sáng thế thần điện cải biến chủ ý, Khải Đông đám người cũng không đến, ngươi, không có việc gì. Đào Thạch nhìn không được hỏi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, ta có thế có chuyện gì, ngược lại là chư vị không có sao chứ. Chư vị sắc mặt nhìn cũng không khá lắm, Đào Thạch mạnh chen dáng tươi cười, chúng ta là gặp bầy hung thú công kích, bất quá bây giờ không sao, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vậy là tốt rồi, thế là... Đám người tiếp tục tiến lên, chỉ là, không đến bao lâu, Đào Thạch tính phù chấn động, lấy ra xem xét, rõ ràng là sáng thế thần điện một vị nào đó đại viên mãn sáng thế thần gửi tới tính phù. Xem xong thư phù, Đào Thạch biến sắc, đột nhiên có loại tâm mát, bối rối cảm giác, trong tính phù, vị kia đại viên mãn sáng thế thần hỏi, bọn hắn sáng thế thần điện nhị điện chủ Khải Đông 16 người đã xuất phát đã lâu, hiện tại toàn bộ đã mất đi liên hệ, hỏi Đào Thạch là chuyện gì xảy ra. Nếu sáng thế thần điện nói như vậy, cái kia Khải Đông 16 người khẳng định là mật Thạch Lâm, nhưng là bây giờ, Khải Đông 16 người toàn bộ đã mất đi liên hệ. Cái này, Đào Thạch nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, đột nhiên có loại rùng mình cảm giác. Nếu là Khải Đông 16 người mất tích thật cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, Hoàng Tiểu Long kia với hắn mà nói, không khác là phệ thiên cự thú, cực kỳ kinh khủng phệ thiên cự thú. Hoàng Tiểu Long gặp Đào Thạch dùng sự sợ hãi ấy ánh mắt nhìn xem chính mình, hỏi. Đào Thạch đạo hữu, ngươi, không có việc gì. Đào Thạch đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, không, không có việc gì. Tiền Thiếu Lâm hướng Đào Thạch ném lấy hỏi thăm ánh mắt, Đào Thạch âm thầm đem tín phù cho Tiền Thiếu Lâm nhìn, Tiền Thiếu Lâm xem hết, cũng là tay chân phát lạnh, sáng thế thần điện Khải Đông 16 người toàn bộ xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, giật mình nhìn về phía trước một cái hướng khác, trong lòng vui mừng, bởi vì ngay tại vừa rồi. Trong cơ thể hắn vũ cầu lại có phản ứng, mặc dù nói phản ứng cũng không mãnh liệt, nhưng là loại cảm giác này, Hoàng Tiểu Long rất quen thuộc, hiển nhiên vũ cầu là cảm ứng được trụ cầu tồn tại mới lên phản ứng. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không để ý cái khác, hướng cảm ứng phương hướng phá không bay đi, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người thấy thế, đuổi theo sát. Hoàng Tông Quyền gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên tự tiện rời đi bọn hắn, không khỏi nổi giận nói, Hoàng Tiểu Long... Không có Đào Thạch đại nhân mệnh lệnh, ngươi dám tự tiện hành động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3556, ta còn thực sự không có đem Hằng Thiên Minh quy củ để vào mắt. Hoàng Tông Quyền cũng không có nhìn thấy sáng thế thần điện tín phù, cho nên không biết Khải Đông 16 người phát sinh sự tình, nhưng là Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm hai người lại là biết. Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm hai người gặp Hoàng Tông Quyền quát tháo Hoàng Tiểu Long, dọa đến đồng thời quát, im ngay. Hai người trăm miệng một lời, tiếng quát cực lớn, dọa sợ Hoàng Tông Quyền cùng Hằng Thiên Minh các cao thủ. Hoàng Tông Quyền kinh ngạc nhìn xem Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm hai người. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn Hoàng Tông Quyền một chút, bất quá, lần này tìm được trụ cầu trọng yếu, cho nên Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng, hướng trụ cầu phương hướng tiếp tục bay đi. Chớp mắt, Hoàng Tiểu Long, Ngao Thắng Hải bốn người biến mất. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, Đào Thạch cùng Tiền Thiếu Lâm trong lòng hai người buông lỏng. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Đào Thạch đại nhân, các ngươi vừa rồi đây là? Hoàng Tông Quyền nhìn không được mở miệng hỏi, Đào Thạch chần chờ một chút, cuối cùng không có đem tín phù kia cho Hoàng Tông Quyền nhìn, chỉ là nói, Hoàng Tiểu Long không phải ngươi ta có thể trêu chọc được, về sau, đừng lại tiếp tục trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tông Quyền nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo cười nói, Đào Thạch đại nhân sẽ không thật sự cho rằng Hoàng Tiểu Long bên người có ba vị nửa bước vũ trụ chi cảnh cao thủ a. Đào Thạch gặp Hoàng Tông Quyền cũng không có đem mình để ở trong lòng, sầm mặt lại, ngươi nếu là lại gây sự với Hoàng Tiểu Long, đừng trách ta trở mặt không quen biết, ngươi tốt tự lo thân. Đào Thạch ngữ khí rất nặng, dù sao Hoàng Tông Quyền nếu là tiếp tục đắc tội Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy đến hắn. Hoàng Tông Quyền biến sắc, Đào Thạch đại nhân, Hoàng Tiểu Long. Tiền Thiếu Lâm nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương hướng, chúng ta muốn hay không theo tới, theo sau đi. Đào Thạch do dự một chút, nói ra, sau đó cùng Tiền Thiếu Lâm bọn người hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng bay đi, mà Hoàng Tông Quyền sắc mặt biến đổi, khó coi, bị Đào Thạch trước mặt mọi người như vậy trách cứ, hắn ngược lại đối với Hoàng Tiểu Long càng thêm oán hận đứng lên, nghĩ đến Vương Mỹ Kỳ hiện tại đối với hắn là nhìn mà không thấy, hắn càng không phải là tư vị. Hoàng Tiểu Long, ngươi là cái thá gì, ngươi bất quá chỉ là ỷ lại ỷ vào phía sau có Tinh Long vợ chồng thôi, ngươi một cái đại thành cảnh, lại có cái gì tư cách cùng với Mỹ Kỳ. Hoàng Tông Quyền theo ở phía sau, âm thầm giọng căm hận nói, Hoàng Tiểu Long mang theo Vương Mỹ Kỳ ba người một đường bay về phía trước, vượt qua một mảnh lại một vùng núi, Vương Mỹ Kỳ ba người mặc dù kỳ quái Hoàng Tiểu Long cử động, nhưng là cũng không ai hỏi, im lặng cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, cứ như vậy phi hành ước chừng nửa giờ, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh trên không đất hoang đột nhiên ngừng lại, sau đó cúi người xuống, đi thẳng về phía trước, tiếp theo. Vương Mỹ Kỳ ba người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi đến một khối hình nửa vòng tròn không phải vàng không phải đá không phải sắt tương tự lân phiến đồ vật trước mặt, một mặt mừng rỡ như điên. Vương Mỹ Kỳ ba người kinh ngạc, ba người chưa từng thấy qua Hoàng Tiểu Long như vậy dáng vẻ vui mừng, bọn hắn ánh mắt rơi vào lân phiến hình nửa vòng tròn kia phía trên, đây là cái gì? Lúc này, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm mấy người cũng đi theo tới, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long mừng rỡ cực kỳ thần sắc, cũng là ngoại ý muốn. Ánh mắt đều là rơi ở trên lân phiến hình nửa vòng tròn kia, nhìn thấy lân phiến hình nửa vòng tròn phía trên hoa văn cùng mơ hồ chữ trụ, Đào Thạch thần sắc đại chấn, hai mắt tinh quang đại phóng, cái này chẳng lẽ chính là, hắn bỗng nhiên xông về trước đi lên, đưa tay liền hướng lân phiến hình nửa vòng tròn kia chọc tới, hồn nhiên đã quên bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn vừa muốn hướng lân phiến hình nửa vòng tròn kia chọc tới, đột nhiên, một đạo kinh người chỉ lực đối diện đánh tới, Đào Thạch giật mình, không khỏi lùi lại. Nhìn lại, xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long bên người Ngao Thắng Hải, Đào Thạch đại nhân. Tiền Thiếu Lâm tiến lên, đi tới Đào Thạch bên người, hàng thiên minh các cao thủ đều dâng lên. Đào Thạch nhìn thoáng qua lân phiến hình nửa vòng tròn kia, hít sâu một cái đại khí, đối với Hoàng Tiểu Long nói, lân phiến này, chỉ cần ngươi chịu để cùng tại hạ, vô luận điều kiện gì, mặt ngươi mở. Hoàng Tiểu Long quay đầu, cười như không cười nhìn đối phương, lân phiến này là ta tìm tới. Huống hồ ngươi có tư cách gì tại điều này cùng ta có kè mặt cả. Nếu tìm được trụ cầu, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết tại Đào Thạch bọn người trước mặt giấu nghề. Đào Thạch sau lưng một vị cao thủ nghe chút, nhìn không được cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi lớn mật, cũng dám như thế đối với Đào Thạch đại nhân nói chuyện. Hoàng Tông Quyền là ước gì có cơ hội này để Hoàng Tiểu Long cùng Đào Thạch xung đột, tiến lên cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn nhanh hướng Đào Thạch đại nhân dập đầu chịu nhận lỗi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Chịu nhận lỗi. Đột nhiên khẽ vươn tay, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ gặp Hoàng Tông Quyền đã bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt, Hoàng Tiểu Long nắm vuốt Hoàng Tông Quyền cổ, tay vừa dùng lực, liền gặp Hoàng Tông Quyền hai mắt đột xuất, yết hầu phát ra thanh âm xương vỡ. Tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Đào Thạch cùng Tiền Thiếu Lâm cũng giật nảy cả mình, không thể tin được Hoàng Tiểu Long thực lực, bọn hắn là nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bên người có thần bí khó lường cao thủ. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực sẽ mạnh như thế. Hoàng Tông Quyền là viên mãn cảnh, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long yếu như con gà con, Hoàng Tiểu Long kia chẳng phải là đã viên mãn cực hạn, coi như không phải viên mãn cực hạn, cũng tuyệt đối là 8 tỷ đấu trở lên. Hoàng Tông Quyền vừa sợ vừa giận, hắn đồng dạng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thực lực như thế, bất quá giật mình đằng sau, hắn phẫn nộ kêu lên, Hoàng Tiểu Long, tại Đào Thạch đại nhân trước mặt, ngươi dám vô cớ ra tay với ta. Ngươi dám không nhìn hàng thiên minh quy củ. Còn không mau đem ta buông ra, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long dám không nhìn hàng thiên minh quy củ, ra tay với hắn, hàng thiên minh quy củ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta còn thực sự không có đem hàng thiên minh quy củ để vào mắt. Nói xong, tay vừa dùng lực, đem Hoàng Tông Quyền cổ triệt để bóp nát, những năm này, ta một mực không cùng ngươi so đo, một là nể mặt Mỹ Kỳ, hai là bởi vì, ngươi trong mắt ta. Cũng bất quá là bỏ chết một cái, ngươi thật đúng là cho là ta không dám đưa ngươi thế nào. Hoàng Tiểu Long nói xong, bàn tay nhấn một cái, trực tiếp đem Hoàng Tông Quyền đầu theo thành huyết vụ. Hoàng Tiểu Long. Hằng Thiên Minh một vị đại viên mãn cao thủ thấy thế, muốn tiến lên xuất thủ ngăn cản, lúc này, Đào Thạch đưa tay cản lại, đem nó ngăn lại. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Tông Quyền nhục thân oanh thành bã vụn về sau, đem nó đạo hồn ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Sáng thế thần cường giả danh xưng cùng vũ trụ cùng tồn, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đột phá chục tỷ đấu thực lực, diệt sáng thế thần cường giả nhục thân không phải việc khó gì, ngươi, rõ ràng chỉ là đại thành cảnh, thế nhưng là vì cái gì? Đào Thạch há hốc mồm, ấn xuống trong lòng sóng lớn, mở miệng nói, thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới đồng thời chống ra. Hoàng Tiểu Long 11 tỷ đấu đại thế giới chi lực như vũ trụ thao thiên cự lãng, quét sạch thiên địa tứ phương, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người ai cũng bị bay ra ngoài. Tại chỗ rất xa ổn định hạ thân hình, Đào Thạch hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tại thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch sáng thế thần điện Khải Đông bọn người vì sao mất tích. Minh bạch Ngao Ảnh, Chu Diệu Văn bọn người vì sao ban đầu ở trong nửa giờ liền được giải quyết. Hoàng Tiểu Long bên người kỳ thật cũng không có thần bí gì cao thủ bảo hộ. Xuất thủ, vẫn luôn là Hoàng Tiểu Long bản nhân. Chương 3557, là vũ trụ sở sinh hay là người làm? Đào Thạch hải nhiên, mà Tiền Thiếu Lâm các loại một đám hàng thiên minh cao thủ thì càng không cần nói, có đã sớm dọa đến quỳ sát ở nơi đó, có là dọa đến ngay cả lời đều nói không ra. Mọi người trốn. Đột nhiên, có một vị đại viên mãn mở miệng nói, vị này đại viên mãn chính là vừa rồi gặp Hoàng Tiểu Long ra tay với Hoàng Tông Quyền, muốn ra tay ngăn trở cái kia, bất quá, hắn vừa muốn quay người, liền gặp trong hư không, rơi xuống hơn 10 người. Hơn 10 người này, rõ ràng là sáng thế thần điện cùng Bách Triều Minh cao thủ, Chu Diệu Văn, Dương Cương, Vương Tại Húc, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người kinh hãi, nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là biến đổi, chẳng lẽ các ngươi đều đã, không sai. Chúng ta bây giờ đều hiệu lực tại Điện Hạ. Chu Diệu Văn mở miệng, lúc trước Chu Diệu Văn, Dương Cương bọn người công kích Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long bắt, hiện tại, trong cơ thể của bọn hắn đều bị Hoàng Tiểu Long gieo tinh long lạc ấn, ngoại trừ nửa bước vũ trụ chi cảnh Khải Đông bên ngoài, cái khác đã hiệu mệnh Hoàng Tiểu Long, cho nên, Hoàng Tiểu Long hiện tại bên người, là hơn 70 vị sáng thế thần cường giả, mà lại là hơn 10 vị đại viên mãn, hai vị đại viên mãn cực hạn, Đào Thạch. Tiền Thiếu Lâm bọn người nghe Chu Diệu Văn nói sáng thế thần điện cùng Bách Triều Minh những cao thủ này quả nhiên là đầu nhập Hoàng Tiểu Long, trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn, đầu nhập, hoặc là, bị ta đánh nổ nhục thân, giống như Hoàng Tông Quyền. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám phản bội Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai vị minh chủ, ngươi mơ tưởng chúng ta đầu nhập ngươi. Một vị đại viên mãn sáng thế thần gào lớn, Hoàng Tiểu Long vung tay lên. Tinh Long thần thụ ức vạn rễ cây lập tức hóa thành ức vạn tinh long chi quang, quét trúng vị kia đại viên mãn, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người liền nhìn thấy vị kia đại viên mãn bị quất bay, đập xuống lúc, toàn thân máu thịt be bét, cùng bùn nhão không có gì khác biệt, Tinh Long thần thụ. Đào Thạch sợ hãi hô to, không sai, Tinh Long thần thụ. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, thể nội ức vạn tinh quang phóng lên tận trời, sau đó bao phủ lại bốn phía một mảnh lại một vùng thiên địa. Đám người nhìn lại, chỉ gặp tinh long thần thụ rễ cây hóa thành ức vạn đầu tinh quang, dày đặc tại không trung, tinh la lưới bố, giao thoa dựng thẳng hoành, tinh quang rủ xuống đến, đem bên ngoài ngăn cách ra. Đào Thạch thử triển khai đạo hồn, nhưng là đạo hồn chi lực toàn bộ bị gãy trở về. Ở ta nơi này tinh long không gian dưới, liền xem như nửa bước vũ trụ chi thần muốn phá vỡ, cũng muốn phí chút thời gian. Hoàng Tiểu Long hướng Đào Thạch đi tới, về phần như ngươi loại này đại viên mãn cực hạn, chính là oanh buổi sáng. Cũng đừng hòng phá vỡ. Vị trí chi địa trong di tích động phủ nơi nào đó, Côn Phong, Hồng Huyên cùng sáng thế thần điện một đám cao thủ rốt cục phá vỡ di tích động phủ bên trong đại trận. Di tích động phủ này thật đúng là nửa bước vũ trụ chi thần cường giả lưu lại, bên trong bảo vật vô số, thậm chí còn có 5 cái thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, để sáng thế thần điện không ít trong lòng, cao thủ vui vẻ. Chỉ là, Côn Phong, Hồng Huyên hai người lại là làm sao cũng vô pháp vui vẻ được lên. Đã qua mấy ngày, Khải Đông bọn người vẫn không có tin tức, cái này khiến hai người làm sao vui vẻ được lên, nhị ca sợ là xảy ra chuyện. Hồng Huyên sắc mặt âm trầm, lúc ấy nhị ca cuối cùng tính phù nói, là trúng Đào Thạch cùng Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng mà tính, chẳng lẽ là thật, Côn Phong ánh mắt lạnh lùng, có phải hay không, chúng ta tự mình đi hỏi Trần Dĩ Chân, Lâm Âm liền biết, để cho người ta tra một chút Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người hạ lạc, chúng ta bây giờ đi qua tìm bọn hắn. Bọn hắn tốt nhất là ngoan ngoãn đem nhị đệ giao ra, không phải vậy, giết. Một lát sau, sáng thế thần điện cao thủ nhao nhao phá không mà ra. Về phần Hoàng Tiểu Long, dẫn theo Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang bọn người thì đến vị trí chi địa nào đó phiến dãy núi, liền cái này đi. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nói ra, hắn quyết định ở đây thôn phệ luyện hóa Ngao Vạn Sơn sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực, đồng thời lĩnh hội trụ cầu. Đến lúc đó đem vũ cầu, trụ cầu hai bóng hợp nhất, chỉ cần đem hai bóng hợp nhất, liền có thể tìm tới vũ trụ chi chu. Thế là, Hoàng Tiểu Long bọn người bắt đầu ở bốn phía bố trí đại trận, bởi vì là tại vị trí chi địa, cho nên, làm phòng chưa xảy ra, Hoàng Tiểu Long bố trí mấy chục cái đại trận, xác định sau khi an toàn, lúc này mới dừng tay. Ngao Thắng Hải, Vương Mỹ Kỳ, Vương Tại Húc, Chu Diệu Văn tính cả Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người toàn bộ canh giữ ở bốn phía. Hiện tại, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long bên người sáng thế thần cao thủ, đã gần 200, lực lượng như vậy, chính là ba vị nửa bước vũ trụ chi thần liên thủ cũng là không sợ. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở phía trên không dãy núi, đầu tiên là đem Ngao Vạn Sơn phóng ra, sau đó hóa thân Tinh Long thần thụ, bắt đầu đâm xuyên Ngao Vạn Sơn thể nội, không ngừng thôn phệ cùng luyện hóa lên đối phương sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngao Vạn Sơn giãy giụa, gào thét, bất quá, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào gào thét đều là uổng công, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ sạch sẽ về sau, Hoàng Tiểu Long đem Ngao Vạn Sơn đạo hồn trấn áp tại Nhật Nguyệt Đan Lô chỗ sâu, tiếp theo lấy ra trụ cầu, bắt đầu lĩnh hội trụ cầu chữ trụ bên trong vũ trụ áo nghĩa cùng chí lý. Hoàng Tiểu Long vừa lĩnh hội này, chính là mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem vũ cầu trụ cầu hai bóng hợp nhất, chỉ gặp vũ trụ chi cầu lơ lửng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, vũ trụ hai chữ lóe ra mê người quang mang, phía trên áo nghĩa hoa văn như là vũ trụ mạch máu một dạng, một tấm sáng lên, một tấm sáng lên lúc, Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được ra vũ trụ đất trời bốn phía cũng đang hô hấp, tại bát động, vũ trụ chi cầu phản phất có sinh mệnh. Hoàng Tiểu Long thử vận chuyển vũ trụ chi cầu, cảm ứng đến vũ trụ chi chu hạ lạc, chỉ gặp vũ trụ chi cầu hướng vị trí chi địa chỗ sâu bắn một đạo quang mang. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, chẳng lẽ vũ trụ chi chu ngay tại vị trí chi địa chỗ sâu? Hoàng Tiểu Long cũng không lo được đem Tử Lôi Sơn Phong tăng lên tới thượng phẩm, từ đại trận đi ra. Điện hạ, Vương Mỹ Kỳ bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đều tiến lên đón, rút lui đại trận, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lời, hướng về vũ trụ chi cầu quang mang phương hướng bay đi, Vương Mỹ Kỳ một đám tranh thủ thời gian rút lui đại trận, sau đó cùng bên trên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một đường bay đến, trên đường như gặp được bầy hung thú, liền xuất thủ đem nó phong cấm. Liên tiếp phi hành mấy tháng về sau, vũ trụ chi cầu quang mang vẫn chỉ hướng vị trí chi địa chỗ càng sâu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tiếp tục dọc theo vũ trụ chi cầu quang mang bay về phía trước, chỉ là, lại phi hành nửa năm, vẫn không có cuối cùng. Đến nơi này, vị trí chi địa cấm chế trùng điệp, mê vụ tạo thành từng đạo bình chướng đồng dạng, có kinh khủng lực cản, chính là Hoàng Tiểu Long xuyên qua những mê vụ này cũng là cố hết sức. Khi phi hành hơn một năm về sau, Hoàng Tiểu Long không thể không ngừng lại. Nơi này mê vụ đã hoàn toàn thực chất hóa, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều tiến lên đều là gian nan cực kỳ, đại thế giới chi lực tiêu hao rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên nhìn xem vị trí chi địa chỗ càng sâu, hắn thôn phệ luyện hóa Ngao Vạn Sơn đằng sau, đã đột phá 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực, thế nhưng là bằng hắn thực lực bây giờ, vẫn không cách nào tiến vào vị trí chi địa chỗ càng sâu, nơi này, đến cùng là bao phủ dạng lực lượng gì? Là vũ trụ sở sinh hay là người làm? Chương 3558, chậm thêm liền đến đã không kịp. Vị trí chi địa cuối cùng, một mực là bí mật, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến vị trí chi địa cuối cùng, nửa bước vũ trụ chi thần không được. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới ngay cả mình có được 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực đồng dạng không được. Hoàng Tiểu Long đành phải quay người mà trở về, hội hợp Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải bọn người về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại vị trí chi địa ngốc lưu lại đi, cùng Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải bọn người hướng vị trí chi địa biên giới đi ra. Hai năm sau, Hoàng Tiểu Long một đám ra vị trí chi địa, nhìn xem vị trí chi địa bên ngoài vũ trụ tinh không, Hoàng Tiểu Long đối với Đào Thạch nói, ngươi để cho người ta tra một chút hiện tại sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh như thế nào. Vâng, điện hạ. Đào Thạch cung kính xác nhận, sau đó truyền lệnh xuống, điều tra sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh tin tức. Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người mặc dù là hàng thiên minh, nhưng là riêng phần mình dưới trướng đều có thiên triều, đều có chính mình đại thế giới, cho nên, rất nhanh liền thấy được sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh tin tức. Nguyên lai, tại Hoàng Tiểu Long bế quan thôn phệ Ngao Vạn Sơn vài vạn năm về sau, sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh cùng cường giả khác đều lục tục ngon ngoe rời đi vị trí chi địa. Trong thời gian này, sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh bởi vì Khải Đông sự tình, chém giết, kịch chiến qua không dưới 10 lần, song phương đều có thương vong. Nhưng là chẳng biết tại sao, gần nhất sáng thế thần điện cùng hàng thiên minh có hòa hảo dấu hiệu, tựa hồ đang trao đổi lấy sự tình gì. À, sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh có hòa hảo dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng thành lập Hằng Thiên Minh, chỉ đang đối kháng với sáng thế thần điện, làm sao lại cùng sáng thế thần điện hòa hảo, có biết hay không bọn hắn tại trao đổi sự tình gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, không biết. Liền xem như sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh có chút sáng thế thần cũng không biết Côn Phong, Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng tại trao đổi cái gì. Đào Thạch lắc đầu, Mai Kiệt đâu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Đào Thạch khẽ giật mình, nói ra, nghe nói Mai Kiệt năm đó tiến vào vị trí chi địa về sau, cũng một mực chưa hề đi ra, có người nói Mai Kiệt bị vây ở vị trí chi địa nơi nào đó hung địa, cũng có người nói Mai Kiệt tiến nhập vị trí chi địa cuối cùng, còn có người nói. Nói đến đây, ngừng lại, còn có người nói cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, còn có người nói Mai Kiệt đã được đến trụ cầu, hiện tại trốn ở vị trí chi địa nơi nào đó lĩnh hội trụ cầu áo nghĩa đâu? Đào Thạch hồi đáp, đương nhiên đây là không thể nào, bởi vì trụ cầu bây giờ đang ở Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, Mai Kiệt mất tích, lấy Mai Kiệt thực lực, không có khả năng bị vây ở vị trí chi địa nơi nào đó hung địa, bởi vì không có cái nào hung địa có thể vây được Mai Kiệt. Nói như thế, Mai Kiệt thật là có khả năng tiến nhập vị trí chi địa cuối cùng, vị trí chi địa cuối cùng đến cùng có cái gì? Cho nên tại Mai Kiệt mấy trăm vạn năm không ra, mà lại từ vũ trụ chi cầu chỉ thị đến, vũ trụ chi chu ngay tại vị trí chi địa cuối cùng. Bất quá, Mai Kiệt mất tích, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói chưa thường không phải chuyện tốt, không có Mai Kiệt, hiện tại đệ nhất vũ trụ, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể hoành tảo vô địch. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Mỹ Kỳ hỏi, hiện tại, khẳng định là không thể về Hằng Thiên Minh, đi Bách Triều Minh tổng bộ. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, đệ nhất vũ trụ, mấy đại trong thế lực, Bách Triều Minh là dễ dàng nhất thu phục. Sáng thế thần điện tuần tự tổn thất ngao ảnh, khải đông hơn 30 vị sáng thế thần, hiện tại sáng thế thần điện sáng thế thần cường giả không đến 300 người, mà lại đại viên mãn sáng thế thần, cũng chỉ còn lại mấy người. Nếu là có thể thu phục Bách Triều Minh còn sót lại sáng thế thần cùng thế lực, Hoàng Tiểu Long dưới trướng sáng thế thần cường giả, liền có thể triệt để áp chế sáng thế thần điện. Bất quá, nếu là sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh hòa hảo, thậm chí kết minh, đây đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, bao nhiêu là phiền phức. Thế là, Hoàng Tiểu Long dẫn mọi người hướng Bách Triều Minh tổng bộ tới. Hoàng Tiểu Long một nhóm khu động lấy thượng phẩm sáng thế khí phi thuyền, một đường không ngừng, tốc độ cực nhanh. Nửa tháng sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long một nhóm tiếp tục hướng Bách Triều Minh tổng bộ khi đi tới, đột nhiên, nơi xa có vài chục đạo nhân ảnh tuần tự đuổi theo hướng bên này tới. Lão Hồ, ngươi che chở tiểu thư đi mau, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Một người gầm thét, không được, lão mãn, ngươi che chở tiểu thư đi, ta đến đoạn hậu, còn muốn chạy. Các ngươi duy ngã minh người, một cái đều trốn không thoát. Một trận đắc ý cười to, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, duy ngã minh người. Tam đại đạo hồn lúc này triển khai, khoảng cách Hoàng Tiểu Long một nhóm tại chỗ rất xa, chỉ gặp hơn 30 người chính vây giết lấy Duy Ngã Minh hơn 10 vị cao thủ, Tưởng Hiểu Vũ bị Duy Ngã Minh hơn 10 vị cao thủ bảo hộ ở giữa, phẫn nộ mà nhìn xem bốn phía sáng thế thần điện cao thủ. Tưởng Hiểu Vũ, ta khuyên các ngươi hay là đừng làm vô vị chống cự, các ngươi không có khả năng trốn được, coi như các ngươi hiện tại chạy trốn, có thể chạy trốn tới đi đâu. Đến lúc đó đệ nhất vũ trụ đều chính là chúng ta sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh. Sáng thế thần điện đại viên mãn sáng thế thần Khương Thu Bình cười to nói, Tưởng Hiểu Vũ cùng Duy Ngã Minh chúng sáng thế thần sắc mặt khó coi, ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi sáng thế thần điện khuất phục. Tưởng Hiểu Vũ lạnh lùng nói, chết. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị chết sao? Ngươi nếu là không đầu nhập, đến lúc đó là sống không bằng chết. Khương Thu Bình cười lạnh. Giết. Đột nhiên, Duy Ngã Minh một vị sáng thế thần quát, giết ra một con đường, bảo hộ tiểu thư đi. Nói xong, hướng sáng thế thần điện cao thủ chém giết tới, tự tìm đường chết. Vậy ta liền thành toàn lòng trung thành của các ngươi. Khương Thu Bình sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý một hiện, giết cho ta. Nói xong, thân hình lóe lên, hướng Tưởng Hiểu Vũ chọc tới, Tưởng Hiểu Vũ trước mặt một vị Duy Ngã Minh cao thủ muốn đem Khương Thu Bình đỡ được. Bất quá bị Khương Thu Bình một quyền đánh bay, Khương Thu Bình thủ thế không ngừng, chụp vào Tưởng Hiểu Vũ. Tưởng Hiểu Vũ hoa dung thất sắc, mắt thấy Khương Thu Bình tay liền muốn rơi xuống ngực nàng, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp một cái quyền ấn mang theo lấy kim long oanh đến. Khương Thu Bình quay đầu trông thấy, kinh hãi, ra quyền muốn đỡ được. Oanh, Khương Thu Bình bị tung bay, toàn bộ cánh tay bạo thành huyết vụ. Trước mắt đột biến, làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, Tưởng Hiểu Vũ cùng đám người nhìn lại, đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn gần 200 sáng thế thần đến đây lúc, đều là chấn kinh. Chu Diệu Văn đại nhân, các ngươi. Một vị sáng thế thần điện cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long Chu Diệu Văn, Dương Cương bọn người, toàn bộ bắt lại. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, lập tức, Vương Tại Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người toàn bộ ùa lên. Khương Thu Bình thấy tình thế không đúng, liền muốn thoát đi, bị Chu Diệu Văn cùng khác hai vị đại viên mãn sáng thế thần ngăn lại. Chu Diệu Văn, các ngươi dám phản bội sáng thế thần điện, phản bội Côn Phong đại nhân, các ngươi chẳng lẽ không biết phản bội Côn Phong đại nhân hạ tràng? Khương Thu Bình kinh sợ quát, hắn thật sự là không rõ Chu Diệu Văn bọn người vì cái gì đầu nhập Hoàng Tiểu Long một cái đại thành cảnh. Chu Diệu Văn không có mở miệng, cùng hai người khác đồng thời xuất thủ, không đến bao lâu, liền đem Khương Thu Bình bắt xuống dưới. Tiểu Long, ngươi nhanh mau cứu phụ thân ta, mau cứu ta Duy Ngã Minh. Lúc này, Tưởng Hiểu Vũ đột nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, giọng nghẹn ngào cầu đạo, sáng thế thần điện liên thủ với Hằng Thiên Minh, ngay tại công sát ta Duy Ngã Minh tổng bộ, van cầu ngươi. Chậm thêm liền đến đã không kịp, chương 3559, Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận phá. Tưởng Hiểu Vũ mặc dù không biết Vương Tại Húc, Chu Diệu Văn, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người vì sao đầu nhập Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho nên nàng không kịp nghĩ nhiều, khóc cầu Hoàng Tiểu Long, sáng thế thần điện liên thủ với Hằng Thiên Minh rồi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn lo lắng sự tình, hay là phát sinh. Mặc dù nói hắn hiện tại là hoành tảo vô địch, nhưng là như Côn Phong, Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng bốn người liên thủ, cuối cùng có chút phiền phức. Vâng, sáng thế thần điện liên thủ với Hằng Thiên Minh, bọn hắn ý đồ xâm thực chúng ta Duy Ngã Minh, sau đó lại thu thập Bách Triều Minh cùng thế lực khác, đến lúc đó chia đều đệ nhất vũ trụ. Duy Ngã Minh một vị đại viên mãn cao thủ nói ra, còn xin Hoàng Tiểu Long đạo hữu cứu viện Duy Ngã Minh, chúng ta Duy Ngã Minh tất nhiên thâm tạ. Xin mời Hoàng Tiểu Long đạo hữu cứu viện Duy Ngã Minh, chúng ta tất nhiên thâm tạ. Duy Ngã Minh cao thủ khác cũng ôm quyền trăm miệng một lời, một mặt khẩn cầu. Hiện tại, sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh có bao nhiêu cao thủ vây công các ngươi Duy Ngã Minh? Hoàng Tiểu Long hỏi, sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh các phái 200 sáng thế thần cao thủ. Tưởng Hiểu Vũ vội vàng nói, đại khái 400 sáng thế thần, 400, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu là như vậy, lấy hắn thực lực bây giờ, lại thêm dưới tay hắn Vương Tại Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người, đến lúc đó phối hợp Duy Ngã Minh, hay là có thắng được cơ hội. Lúc này, Hoàng Tiểu Long xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, sắp hiện ra trận sáng thế thần điện cao thủ toàn bộ dọn sạch, bắt, trấn áp tiếng Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, toàn lực tiến về Duy Ngã Minh tổng bộ. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Tại Húc, Đào Thạch bọn người ra lệnh, đám người xác nhận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thôi động thượng phẩm sáng thế khí phi thuyền, sau đó xuất dưới trướng các cao thủ cùng Tưởng Hiểu Vũ bọn người bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Duy Ngã Minh tổng bộ. Nơi này khoảng cách Duy Ngã Minh tổng bộ cũng không xa, lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, nhiều nhất hai ngày có thể đuổi tới Duy Ngã Minh tổng bộ, chỉ là Duy Ngã Minh Tưởng Hồng bọn người còn có thể chống đỡ thêm hai ngày thời gian sao? Duy Ngã Minh có 200 sáng thế thần, nhưng là sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh là 400. Là Duy Ngã Minh gấp 2, bất quá, Duy Ngã Minh có đại trận phòng ngự, hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ có hy vọng Duy Ngã Minh đại trận đầy đủ cứng rắn. Hoàng Tiểu Long nhìn bên cạnh Tưởng Hiểu Vũ một mặt lo lắng bộ dáng, nói ra, yên tâm đi, sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh cao thủ tuy nhiều, nhưng là muốn phá ngươi Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít cũng phải mấy ngày đi. Tưởng Hiểu Vũ nghe xong, trong lòng an tâm một chút, nàng Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận phòng ngự, nàng là biết rõ, chỉ là, nàng thoát đi Duy Ngã Minh tổng bộ cũng đã có 2-3 ngày thời gian, hiện tại chạy về Duy Ngã Minh tổng bộ đồng dạng cần 2 ngày thời gian, vậy dạng này mà nói, chính là 4-5 ngày thời gian, 4-5 ngày xuống tới, Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận, chỉ sợ đã, nghĩ đến cái này, Tưởng Hiểu Vũ trong lòng lại là trầm xuống, Tiểu Long, tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa sao? Tưởng Hiểu Vũ hỏi Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đây đã là phi thuyền tốc độ nhanh nhất, Tưởng Hiểu Vũ sắc mặt ảm đạm, sau đó, Hoàng Tiểu Long một bên cực tốc chạy tới Duy Ngã Minh tổng bộ, một bên để Đào Thạch, Vương Tại Húc bọn người nghe ngóng Duy Ngã Minh tổng bộ tin tức, hai ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bọn người tiến nhập Duy Ngã Minh địa vực. Bất quá, Duy Ngã Minh địa vực hiện tại sớm bị Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh dưới trướng Thiên Triều Đại Quân phong tỏa đến chật như nêm cối, cho nên, bất kỳ người nào đều không thể bay vào đi. Chỉ gặp Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh dưới trướng Thiên Triều Đại Quân như hằng hà sa, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ. Những Thiên Triều Đại Quân này, đều là Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh dưới trướng Thiên Triều tinh nhuệ nhất Thiên Triều Đại Quân, chí ít đều là thủy tổ cấp bậc, đội trưởng đều là đạo tôn cấp đừng, tướng lĩnh đều là cực hạn lực lượng cao thủ, chúng đại soái đều là 13 đại viên mãn. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long khu động thượng phẩm sáng thế khí phi thuyền vọt thẳng tiến vào những Thiên Triều Đại Quân này, sau đó xé rách một đạo sóng lớn, không ngừng tiến lên, không có một khắc dừng lại. Những Thiên Triều Đại Quân này, có lẽ có thể đỡ nổi một cái hai cái sáng thế thần, thậm chí mấy cái tiểu thành sáng thế thần, nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản được Hoàng Tiểu Long. Mỗi một cái trong nháy mắt, liền có vô số đạo tôn, thậm chí cực hạn lực lượng cao thủ bị đụng thành huyết vụ. Từ xa nhìn lại, phi thuyền những nơi đi qua, tạo thành một cái huyết vụ dải dài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phi thuyền không ngừng hướng Duy Ngã Minh tổng bộ chạy đến lúc, ngay tại công kích Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người đều chiếm được bẩm báo. Nói có người xông qua Thiên Triều Đại Quân, chính hướng bên này tới. Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân bọn người kinh ngạc, có hay không thấy rõ là ai? Đối phương có bao nhiêu người? Hồng Huyên hỏi thủ hạ một vị sáng thế thần, thủ hạ người thấy không rõ, bất quá, kỳ quái là, đối phương dùng phi thuyền là nhị điện chủ phi thuyền. Vị kia sáng thế thần hồi đáp, Hoàng Tiểu Long hiện tại dùng phi thuyền chính là Khải Đông phi thuyền, bởi vì Khải Đông phi thuyền là trên tay hắn nhanh nhất một chiếc phi thuyền, nhị ca phi thuyền. Hồng Huyên thần sắc đại chấn, chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long cùng Đào Thạch? Trần Dĩ Chân kinh nghi. Hồng Huyên sắc mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long. Chúng ta khổ tìm ngươi mấy trăm vạn năm, ngươi rốt cục xuất hiện. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, đó là tốt nhất. Trần Dĩ Chân trầm ngâm nói, Khải Đông Điện chủ mất tích, thực sự kỳ quặc, Hoàng Tiểu Long hiện tại xuất hiện, tất có ý vào, chúng ta phải cẩn thận, nếu không, thông tri Côn Phong Điện chủ bọn hắn toàn bộ tới. Hồng Huyên lắc đầu, đại ca của ta trấn thủ Sáng Thế Thần Điện tổng bộ, từ Sáng Thế Thần Điện tổng bộ tới, phải kể tới tháng. Nói đến đây, nhìn chăm chú lên Trần Dĩ Chân, coi như đại ca của ta không tại, người ta liên thủ, lại thêm chúng ta Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh đông đảo cao thủ, chẳng lẽ còn sợ Hoàng Tiểu Long, còn sợ Hoàng Tiểu Long bên người cao thủ. Trần Dĩ Chân liếc nhìn bốn phía Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh gần 400 vị Sáng Thế Thần, cuối cùng gật đầu, toàn lực phá trận. Hồng Huyên quay đầu quát, trong vòng một giờ, cần phải cho ta đem Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận phá. Trải qua bọn hắn mấy ngày không ngừng công kích, Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận đã như trong gió nến tàn, trong vòng một canh giờ bọn hắn hoàn toàn có thể phá mất Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận. Về phần Hoàng Tiểu Long, mặc dù đã xuyên qua dưới trướng hắn Thiên Triều Đại Quân, nhưng là muốn tới đến Duy Ngã Minh tổng bộ, còn muốn nửa ngày thời gian. Sau một tiếng, oanh thiên tiếng vang, chỉ gặp Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận quang mang bắn ra bên trong, triệt để ảm đạm đi, Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận, bị triệt để phá vỡ. Hồng Huyên giữ tận cười to, một tay phất lên, đối với Sáng Thế Thần Điện dưới trướng chúng Sáng Thế Thần hạ lệnh, giết cho ta. Trần Dĩ Chân cũng hạ lệnh để Hằng Thiên Minh chúng Sáng Thế Thần xuất thủ. Lúc này, hư không nhấn xuống một cái che trời cự chưởng, đem Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh các cao thủ ngăn lại, tiếp lấy liền gặp Duy Ngã Minh Minh chủ Tưởng Hồng xuất lĩnh dưới trướng chúng Sáng Thế Thần bừng lên. Hồng Huyên gặp Tưởng Hồng đi ra, cười to, Tưởng Hồng, ta khuyên ngươi Duy Ngã Minh hay là đừng làm vô vị chống cự. Ngươi đầu nhập ta Sáng Thế Thần Điện, chờ ta Sáng Thế Thần Điện quét ngang 13 vũ trụ, ngươi chính là Đại Công Thần, đến lúc đó chúng ta để cho ngươi trưởng quản một cái vũ trụ, trở thành chân chính vũ trụ bá chủ, há không sau ngươi bây giờ uy phong. Chương 3560, Duy Ngã Minh sẽ không còn tồn tại. Uy phong. Tưởng Hồng lạnh giọng cười một tiếng, Hồng Huyên, ngươi là cái thá gì, ngươi muốn cho ta đầu nhập các ngươi Sáng Thế Thần Điện, ngươi là si tâm vọng tưởng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên người Trần Dĩ Chân, Trần Dĩ Chân, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ngươi không tuân thủ năm đó ước hẹn, bội bạc. Năm đó, Hằng Thiên Minh cùng Duy Ngã Minh ước định, nếu là bất kỳ bên nào nhận Sáng Thế Thần Điện công kích, liền liên thủ đối kháng Sáng Thế Thần Điện, nhưng bây giờ, Trần Dĩ Chân không chỉ có không có tương trợ Duy Ngã Minh, ngược lại Sáng Thế Thần Điện cấu kết với nhau làm việc xấu, nói là tiểu nhân hèn hạ cũng không phải là quá đáng. Trần Dĩ Chân bị Tưởng Hồng trước mặt mọi người chỉ trích là tiểu nhân hèn hạ, mặt mũi có chút không nhịn được, sắc mặt hắn trầm xuống, Tưởng Hồng, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay ta là vương, ngươi là khấu, về sau đúng sai, để cho ta nói định, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ đầu nhập còn kịp. Trần Dĩ Chân khóa chặt Tưởng Hồng, Tưởng Hồng lại quay đầu đối với bên người chúng Duy Ngã Minh cao thủ nói, các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền huyết chiến đến cùng, huyết chiến đến cùng, Duy Ngã Minh các cao thủ cùng kêu lên hô to, vậy thì chết đi. Hồng Huyên lạnh giọng cười một tiếng, đi đầu hướng Tưởng Hồng đánh tới, Trần Dĩ Chân thấy thế, cũng gọi ra sáng thế khí, công hướng Tưởng Hồng, đây là hai người trước đó liền thương định tốt, công phá Duy Ngã Minh tổng bộ đại trận về sau, hai người liền liên thủ vây công Tưởng Hồng, không cho Tưởng Hồng chạy trốn cơ hội. Sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh chúng sáng thế thần nhao nhao dâng lên, lập tức, tiếng hô giết, rung trời, thiên băng địa liệt, vũ trụ tinh không không ngừng bị oanh ra từng cái lỗ đen lỗ thủng, tam đại thế lực. Gần 600 vị sáng thế thần, 600 vị sáng thế thần giao thủ, đây là dạng gì cảnh tượng, lực lượng kinh khủng, quét sạch vũ trụ, Duy Ngã Minh tổng bộ thánh địa này đến thánh địa khác, cái này đến cái khác đạo thống trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, một tòa lại một tòa thành trì, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, Duy Ngã Minh tổng bộ thiên triều vô số đại quân biến mất theo, là toàn bộ biến mất, bao quát một chút 13 đại viên mãn cao thủ, bất quá. Sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh sáng thế thần cường giả mặc dù là Duy Ngã Minh gấp 2, nhưng là bởi vì sáng thế thần điện ở trong tay Hoàng Tiểu Long trước sau hao tổn 20 vị đại viên mãn sáng thế thần, cho nên, sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh đại viên mãn cao thủ cùng Duy Ngã Minh không kém bao nhiêu, sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng là muốn triệt để đánh bại Duy Ngã Minh, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. 3 giờ sau, Hồng Huyên lạnh lùng mà nhìn xem toàn thân vết máu Tưởng Hồng. Trải qua 3 giờ chém giết, Tưởng Hồng trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, chỉ gặp nó ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, cái này huyết động, quán xuyên trước ngực của hắn phía sau lưng, hiển nhiên là lợi khí gây thương tích. Tưởng Hồng, ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận? Hồng Huyên mỉa mai âm thanh cười nói, từ hôm nay trở đi, Duy Ngã Minh sẽ không còn tồn tại. Nói đến đây, một chỉ bốn phía, ngươi xem một chút bốn phía, nếu không có ngươi khư khư cố chấp, bọn hắn làm sao đến mức này? Tưởng Hồng nhìn lại, chỉ gặp Duy Ngã Minh chúng sáng thế thần đều là vết máu từng đống, có con mắt không có, có cánh tay bị đoạn, có nửa bên nhục thân bị đánh ra, có huyết mạch bản nguyên thậm chí đều hứng chịu tới trọng thương, rất là bi tráng. Tưởng Hồng thở dài, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trần Dĩ Chân âm thanh lạnh lùng nói xong, trong tay hình tròn gai sắc từ Tưởng Hồng cái óc đâm tới, Tưởng Hồng ngực huyết động hiển nhiên là trong tay hắn hình tròn gai sắc đâm thủng qua, ngay tại Tưởng Hồng muốn trốn tránh lúc. Hồng Huyên hai tay huy động, liền gặp trong hư không, từng đạo tia sáng đồng dạng đồ vật cuốn quanh xuống tới, phong tỏa ngăn cản Tưởng Hồng bốn phía không gian, để Tưởng Hồng tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Tưởng Hồng cái óc liền muốn bị Trần Dĩ Chân trong tay hình tròn gai sắc đâm xuyên, đúng lúc này, đột nhiên, mênh mông vũ trụ tinh không tinh quang đại chấn, ức vạn tinh quang trường long quét ngang mà đến, ức vạn tinh quang trường long chỗ qua, sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh cao thủ không phải là bị quét bay chính là bị quất bay. Trong đó lớn nhất hai đầu tinh quang trường long quét về Hồng Huyên cùng Trần Dĩ Chân hai người, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hai người kinh hãi, không lo được Tưởng Hồng, đồng thời xuất thủ công kích cái kia tinh quang trường long. Bình, hai người chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, bị chấn động đến liên tục lùi lại, nhìn lại, hai người phát hiện công kích bọn hắn tinh quang trường long vậy mà to lớn rễ cây, bọn hắn vừa rồi cực phẩm sáng thế khí công kích tại cái này to lớn rễ cây phía trên. Cái này to lớn rễ cây vậy mà không có việc gì. Đây là, Tưởng Hồng cùng Duy Ngã Minh các cao thủ đồng dạng chấn kinh. Đúng lúc này, cái kia ức vạn tinh quang trường long co rụt lại, như thủy triều bỗng thấu lui về vũ trụ chân trời, biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân, Tưởng Hồng bọn người thấy được một bóng người đạp trên vũ trụ tinh quang mà tới. Thấy rõ người tới, mọi người vẻ mặt đại chấn. Hoàng Tiểu Long. Tưởng Hồng, Trần Dĩ Chân bọn người một mặt khó có thể tin. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền tới đến trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên đến rồi. Nhị ca của ta đâu? Hồng Huyên giật mình Hoàng Tiểu Long tới nhanh như vậy, đồng thời sầm mặt lại, hỏi, vừa rồi đó là tinh long thần thụ. Mặc dù chỉ là rễ cây, cũng không có nhìn thấy tinh long thần thụ chủ thể, nhưng là hắn thân là nửa bước vũ trụ chi cảnh cường giả, cỡ nào nhãn lực. Chúng sáng thế thần nghe vậy đều là giật nảy cả mình, vừa rồi đó là tinh long thần thụ. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, vừa rồi cái kia đích thật là tinh long thần thụ, về phần ngươi nhị ca. Nói đến đây, ngừng lại, lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô, đem nó mở ra, Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân, Tưởng Hồng bọn người liền thấy được bị trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Sáng Thế Thần Điện nhị điện chủ Khải Đông, nhị ca. Hồng Huyên tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long trong tay Nhật Nguyệt Đan Lô nắm bắt tới, muốn cứu Khải Đông, bất quá, hắn vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem Hồng Huyên đánh bay, Hồng Huyên bay ngược bên trong, trong miệng kim huyết phun lớn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Trần Dĩ Chân cùng Tưởng Hồng. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long mặc dù sử dụng Tinh Long thần thụ đánh lui Hồng Huyên cùng Trần Dĩ Chân, nhưng là mọi người cũng không nhìn thấy là Hoàng Tiểu Long ra tay, đám người còn tưởng rằng là Hoàng Tiểu Long bên người cao thủ ra tay, cho nên bây giờ thấy Hồng Huyên bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay ngược thổ huyết, đều là sợ ngây người. Một nửa bước vũ trụ chi thần bị một cái đại thành cảnh sáng thế thần đánh cho thổ huyết, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bị hoa mắt. Hồng Huyên đồng dạng ngây ngốc sờ lấy trong miệng cùng ngực máu, tựa hồ là thật. Rất kỳ quái. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hướng Hồng Huyên còn có sáng thế thần điện các cao thủ đi tới. Hồng Huyên không tự giác lui lại, xuất thủ. Đột nhiên, Hồng Huyên đối với sáng thế thần điện chúng sáng thế thần nghiêm nghị nói, sáng thế thần điện chúng sáng thế thần kịp phản ứng, gần như đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Ngay tại sáng thế thần điện đám người hướng Hoàng Tiểu Long chen chúc lúc công kích, một cổ rung chuyển trời đất khí tức khủng bố từ trên thân Hoàng Tiểu Long bạo dũng mà ra. Dọa người tinh quang, trong nháy mắt chiếu sáng duy ngã minh vô số vũ trụ thời không, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, trực tiếp đem phía trước nhất một vị đại viên mãn cực hạn cao thủ ngực đánh nổ, đánh xuyên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quay người lại là một quyền, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem sáng thế thần điện một vị khác đại viên mãn cao thủ đầu đánh nổ.